Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 63, Bảo Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ấy nước Đại bại trận trước An Trù, Hoàng thượng Thụy Vĩ, Tần chạy trốn không thoát liền bị chém tại chỗ, Hoành Trịnh Thái tử bị treo sống, đánh cho thổ huyết chết, các phi tần, Hoàng hậu bán cho Lầu Xanh, con trai lệnh tử, con gái làm nô tì, trường hợp có mang thì uống thuốc bỏ mạng lại nói trong lần tộc sát ấy duy chỉ một mình Thu Thu quận chủ A Thụy Bảo Đồng là toàn mạng sống sót. Hỏi người ra mới biết cô quận chúa này vốn do người hầu trước của tiên hoàng sanh non chết, không được sủng ái, ngược lại cuộc sống vô cùng bần tiện, bị đối đãi thấp hơn cả nô lệ. Hoành Trịnh Thái tử sau khi lên ngôi, gai trong mắt tất phải nhổ, liền ban chỉ gả nàng cho tên hầu gần 30, mặc cho nàng khi ấy mới 5 tuổi. Bảo Đồng cự tuyệt, tránh như gặp quỷ, theo đường cấp thức ăn trốn ra ngoài hoàng cung, lạc vào rừng. Sau này, được mẫu thân Họa Lam trên đường cứu vớt liền dập đầu đi theo làm tỳ tất. Thật ra lúc nàng chính thức về Mộc Phủ, Thu Mẫn phu nhân qua đời do sanh non, Họa Lam cũng đã được 7 tuổi, nhưng do bị xóa ký ức, Mộc đại tiểu thư liền nghĩ rằng đây chính là nô tỳ theo nàng từ lúc mới sinh, mặc nhiên không hề chú ý tới điểm nào khác biệt. Cách chương.